Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 253, Tào gia Tào Đan. Diệp Trùng ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, trầm giọng hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao xông vào ta Thổ gia? Thu thập các ngươi nhân." Nhìn vị này Diệp gia tộc trưởng, Vô Ngạo đầy người lãnh khí, nâng lên giày da, dựa theo hắn mặt mò hung hăng đạp một cước. Phanh, Diệp Trùng đầu rơi máu chảy, kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất. Diệp gia chúng trưởng lão hét lớn, muốn lên trước công kích Vô Ngạo. Yêu Hoàng Thiên Tượng, Phượng Thanh Nhi thanh khiếu một tiếng, ngọc trưởng cuồn cuộn, đấu khí phun trào, hoa hoa lạp lạp. Những thứ này Diệp gia cao thủ dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Phượng Thanh Nhi thực lực sớm đã đột phá ngũ tinh đấu tông, mà ở trong đó Diệp gia cao thủ tối cao bất quá một sao đấu tông, thực lực mạnh mẽ nghiền ép phía dưới Diệp gia nhưng lại không có hoàn thủ thủ. Chứng kiến Phượng Thanh Nhi triển lộ thực lực cường đại, Diệp gia chúng trưởng lão đều là thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Vị nữ tử này là phương nào nhân sĩ? Vì sao mạnh mẽ như thế? Cái này 30 sao trẻ tuổi thiên tài, Trung Châu Đại Lục cũng không có mấy người a. Diệp Trùng vuốt khuôn mặt tiên huyết, đứng lên, đối với cái này vị 70-80 tuổi lão tộc trưởng, Vô Ngạo cũng không chút nào đồng tình, mà là lạnh lùng nói rằng: "Quỳ xuống, hướng Hân Lam xin lỗi." Diệp Trùng gượng cười, ánh mắt nhìn Vô Ngạo, hắn lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết Diệp Hân Lam phía sau có một cái như vậy núi dựa cường đại, hắn cần gì phải bức bách Diệp Hân Lam đâu. Như vậy trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, phóng nhãn Trung Châu Đại Lục lại có mấy người? Cho dù những cái này rất ít lộ diện chủng tộc viễn cổ, cũng khó mà có thể so với a. Khẽ thở dài một cái, Diệp Trùng thần tình tiêu điều, hướng phía Diệp Hân Lam quỳ xuống. Hân Lam, đại bá không đúng, chớ nên bức bách ngươi. Ai, đại bá làm như vậy cũng là vì chúng ta Diệp gia a. Nhưng hiện tại, đại bá thỉnh cầu ngươi xem ở ta đối xử tử tế ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, bỏ qua cho đại bá Kazuha gia a. Diệp gia bây giờ đã đến nguy cấp tồn vong chi thu, không qua nổi bất luận cái gì rằng co. Diệp Trùng nói, đục ngầu trong đôi mắt chảy ra nước mắt. Tại chỗ Diệp gia trưởng lão thế nhưng sắc mặt buồn bã, tâm tình bi thương. Đúng vậy a, đã từng mạnh mẽ nhất thời Diệp gia, bây giờ ngay cả một cái đấu tông cao thủ đều có thể quét ngang. Đã từng đan vực ngũ đại gia tộc một trong, ha ha, cái kia sớm đã trở thành đi qua. Nhìn Diệp Trùng như vậy, Hân Lam không đành lòng. Nàng cuối cùng là cái này một phần tử của gia tộc. Trước đây, Hân Lam phụ mẫu mất sớm, là Diệp Đồng Kazuha gia phủ dưỡng nàng. Yếu ớt thở dài, Hân Lam gật đầu, đại bá, ngươi đến a, ta tha thứ các ngươi. Về sau, cũng xin chuyện như vậy không nên phát sinh, mặc kệ một cái gia tộc từng trải lớn dường nào kiếp nạn. Miễn là cốt khí vẫn còn ở, cũng sẽ không diệt vong. Nhân sinh trong thiên địa, nếu như lay lắt mà sống, cùng một đầu súc sinh có gì khác biệt? Không, 2771-2030 Đông Bắc, Đại Birmingham trắng. Diệp Trùng chậm rãi đứng lên, Khô Bản Thảo bàn tay xoa một chút khóe mắt nước mắt. Đa tạ đại điệt nữ nhắc nhở, ta Diệp gia cũng muốn làm một cái có cốt khí gia tộc. Hết thảy gia tộc trưởng lão thành viên nghe lệnh. Diệp Trùng cầm lên tộc trưởng lệnh bài. Ở, trưởng lão và nam nữ thành viên dồn dập quỳ một chân trên đất. Theo ta đi ra ngoài, hướng Tào gia cự hôn. Diệp Trùng cắn cắn răng, sắc mặt dữ tợn, lưỡng bại câu thương liền lưỡng bại câu thương. Ta Diệp gia còn sợ Tào gia hay sao? Chỗ ngồi này Diệp Thành vốn chính là chúng ta Diệp gia. Diệp Thành vĩnh viễn họ Diệp, Diệp gia dùng không diệt vong. Dứt lời, Diệp Trùng cất bước dẫn đầu đi ra. Chúng trưởng lão và thành viên gia tộc chần chờ một chút, nhưng vẫn là chậm rãi đuổi kịp. Gia tộc này ở tuyệt vọng sau đó cần oanh liệt nhiệt huyết. Tồn tại hay không, Zaurier, bảo trì lại cốt khí trọng yếu nhất. Một cái Diệp gia nữ tử đều có cốt khí, huống nhiều như vậy nam nhi bảy thước. Suy nghĩ một chút, Diệp gia chúng trưởng lão và đệ tử đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tràn đầy chiến ý. Đã từng huy hoàng không hề, nhưng cốt khí cùng nhiệt huyết đem vĩnh tồn nhân gian. Nhìn một màn này, cúi người ở Vô Ngạo trong ngực Hân Lam, đôi mắt đẹp hơi ướt át. Nàng cảm nhận được gia tộc chua xót cùng bi tráng. Suy bại gia tộc không ở trong trầm mặc bạo phát, đang ở trong trầm mặc diệt vong. Bỗng nhiên, Hân Lam ngọc thủ nắm chặt Vô Ngạo ống tay áo, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn nàng, cầu khẩn nói: "Vân đại ca, ta cầu ngươi xuất thủ cứu một cái Diệp gia a." Van cầu, Hân Lam còn chưa nói xong, Vô Ngạo đã xòe bàn tay ra cầm của nàng anh đào ngọc cửa. Than khẽ, Vô Ngạo nói rằng: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa, ngươi ta trong lúc đó không cần bộ dạng cầu." Lôi kéo Hân Lam, Vô Ngạo cùng Phượng Thanh Nhi, La Tiểu Thiên, Hàn Tiểu Tuyết, Mộ Thanh Loan từ nữ đi ra ngoài. Mộ Thanh Loan đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Hân Lam, tâm lý than nhỏ, tuy là Vân sư huynh bản tính háo sắc, nhưng bên người hắn nữ tử không khỏi là kỳ nữ. Vị này Hân Lam cô nương càng là thế gian ưu tú nữ đứa bé. Không phải phút chốc, mọi người đi tới ngoài cửa. Tào gia ba đại thiên tài một trong Tào Đan dẫn chúng trưởng lão khí thế hung hăng đứng ở cửa. Diệp tộc trưởng, Tào Diệp, chuyện hai nhà đám hỏi phải suy tính như thế nào? Hôm nay liền cho ta trả lời thuyết phục a. Ta đối với Hân Lam tiểu thư 040 thấy trung tình. Không phải nàng không cưới, miễn là Hân Lam tiểu thư gả cho ta, ở Đan Tháp nơi đó, Tào gia thì sẽ vì Diệp gia nhiều nói tốt vài câu. Một cái rất có vẻ ngoài tuấn tú công tử hướng phía Diệp Trùng chắp tay một cái, mỉm cười nói: "Vậy mà." Diệp Trùng cũng là cười lạnh: "Tào nhị công tử, Tào Diệp hai nhà chuyện đám hỏi vốn là giả dối không có thật, tại sao suy nghĩ nói đến ta Diệp gia ưu tú nữ nhi, há có thể gả cho ngươi tên bại hoại này?" Nghe vậy, Tào Đan cùng Tào gia trưởng lão đều là sắc mặt âm hàn. Một gã Tào gia trưởng lão đi lên trước, thanh âm âm chắc chắc nói rằng: "Diệp Trùng, ngươi đột nhiên thay đổi, rốt cuộc là làm thế nào cảm tưởng? Cần biết, Diệp gia tồn vong, chỉ ở Tào gia một ý niệm. Ta Diệp gia, 30 năm trước, uy danh hơn xa cho các ngươi Tào gia. Khi đó, các ngươi Tào gia lại là thứ gì?" Diệp Trùng cười lạnh nói: "Trước đây, nếu không phải Diệp gia tộc trưởng gặp các ngươi Tào gia thương cảm, sao lại cho các ngươi sống nhờ Diệp Thành? Ở ta Diệp gia trong mắt, các ngươi Tào gia mãi mãi cũng không ra hồn." Tào Đan cùng Tào gia trưởng lão diện mục âm u, trên người sát khí trào đãng: "Vương trưởng lão, cho hắn vả miệng." Tào Đan xoay người đối với Tào gia một gã ngũ tinh đấu tông trưởng lão nói rằng: "Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế."